Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, 347 thời gian tí tách liền biến mất. Trong, cái này lệnh chú thật giả à? Đường Hoàng sờ lấy mu bàn tay mình trên huyết sắc lệnh chú. Đương nhiên là nghỉ, ta làm lấy chơi đùa. Cũng đúng, ta anh linh đương nhiên hẳn là một vị mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Tại sao có thể là nam nhân đây? Nói xong, Đường Hoàng còn chê nhìn Ruri liếc mắt. Có tin ta hay không gọt ngươi? Đối với cái này loại người, Ruri một hạng là chủ trương bớt nói nhảm. Đà động tay, cho ta cái nghỉ có ích lợi gì? Đều không điểm chân lực lượng. Nhìn xem trên tay giống như là ba chòm râu một dạng đơn giản lệnh. Chú, Đường Hoàng rất là chê. Người khát vọng lực lượng. Ruri hỏi một câu, không, ta khát vọng, khục khục, ta đương nhượng khát vọng lực lượng, có sức mạnh, mới có thể thanh trừ thế gian này tà ác, thanh trừ tà ác, thật là cái hùng vĩ mục tiêu, nhìn, bên kia thật là lớn tà ác. Ruri đột nhiên chỉ lấy đường xe chạy đối diện nói, đâu, Đường Hoàng lập tức nhìn, sau đó nhìn thấy Ruri nói tới tà ác, bà mẹ nó, 36 ơ. Đây là đại ác a. Ngoặc kép chấm chấm. Phía sau, một cái làm bộ đi ngang qua quần áo thường vừa vặn nghe được Đường Hoàng những lời này. Đầu đầy hắc tuyến đi tới. 36 ơ. Thật là lớn tà ác a. Đổi dây. Bọn họ băng qua đường. Tiểu hắc ngươi với trên. Ừ. Quần áo thường tại nhỏ giọng đối với cổ áo nói. Nhưng là Ruri lục đạo điển tàng bản lỗ tai không phải thổi. Những thứ này động tác nhỏ nhưng không lừa gạt được hắn. Nhưng là hắn lại bất động thanh sắc. Chắc chắn vị kế tiếp người theo dõi chỉ là xa xa treo ở phía sau. Ruri nhỏ giọng nói. Tìm cơ hội, ngươi cùng bọn họ tiếp xúc xuống. Bọn họ, tận lực tiếp xúc được cao tầng. Kịch bản có thể dựa theo chén thánh cuộc chiến như vậy biên. Không tốt giải thích địa phương trực tiếp hướng thân ta trên đẩy là được. Ngoài ra, ta sẽ lưu lại một cái phân thân trông nom ngươi. Cố gắng lên. Ha. Bá. Ruri trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Đường Hoàng một người tại chỗ. Mà Đường Hoàng trên tay. Một cái đơn giản thừng nghệ vòng tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Ninja Đại Lục. Hỏa Quốc. Konoha ẩn thôn. Nguyên bản nên tính là đặc sắc nhất trận thứ ba trận đấu. Thông linh thú đấu thú cuộc so tài tại Kosai trong mắt trở nên tác nhiên vô vị. Jiraiya đại nhân, Ruri hắn đi nơi nào? Rốt cuộc, Kosai tìm trên Jiraiya. Cái này, xin lỗi, không thể nói cho người biết. Không phải Jiraiya lạnh lùng vô tình, mà là hắn và Kosai không quen. Đoạn thời gian trước lâu dài không có ở đây thôn hắn có thể không biết rõ Ruri cùng Kosai quan hệ. Tốt. Hơn nữa cóc tiên nhân tìm trên Ruri chuyện này là vô cùng là cơ mật. Jiraiya, ta cũng rất muốn biết rõ Ruri rốt cuộc đi Diệu Mộc Sơn làm gì. Orochimaru từ một bên đi tới. Ai, người thế nào biết rõ? Jiraiya có thể không có nói người khác Ruri phải đi Diệu Mộc Sơn. Orochimaru chẳng lẽ là đoán? Ruri đưa tin trở lại. Nói Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân cần hắn giúp đỡ. Phải tạm thời rời đi mấy ngày. Ngoài ra, Orochimaru chuyển hướng đối mặt Kosai. Hắn và ngươi nói xin lỗi. Ừ, ta biết rõ. Tâm tình thoáng cái trở nên thấp lên. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Vậy ta cũng đi. Orochimaru cũng nói. Hắn chỉ là tới truyền lời mà thôi. Ngoài ra, Ruri thả tại không gian trong lối đi. Dính lấy Vương Tiểu Minh tượng đá. Dùng thuật phong ấn đại băng cầu cũng bị lòng hiếu kỳ cực mạnh Orochimaru phát hiện. Nhìn dáng dấp, Ruri phong ấn một ít gì đó ở bên trong. Hẳn là để ở nơi đó chờ lấy lúc trở về sau mang về đi. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại. Vậy khẳng định chính là không gian trong lối đi phát hiện đồ vật chứ. Oa ken két, nghĩ đến đây Orochimaru cũng có chút kích động. Còn như Ruri lấy ra Vương Tiểu Minh tượng đá cùng kiếm trận. Ơ kìa, trận pháp vật này không chính là dùng để làm cho người ta nghiên cứu phá mông đít. Chán nha, quả thực không được. Orochimaru vẫn có thể tìm Obito giúp đỡ à? Tóm lại, vừa nghĩ tới Ruri đều trân trọng dùng thuật phong ấn đồ vật. Orochimaru cũng có chút không kềm chế được chính mình tâm tình kích động. Ngược lại Ruri cũng không thích chính mình tự thân nghiên cứu. Tối đa cũng nhất định tiến độ, nói chút ý kiến, cho nên những thứ đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về chính mình chứ. Vậy mình lấy trước cũng không có gì lạc tương đương. Cho nên à, Orochimaru cũng phải chạy trở về trước đem đồ vật lấy ra. Dù sao lấy xong đồ vật, còn phải nghiên cứu mở thế nào phong ấn đây. Không phải, dứt khoát tìm vĩ thú giúp đỡ tốt. Vĩ thú bài dụng cụ mở chai. Hiệu quả tiêu chuẩn nhất định tích. Thời gian, tí tách liền biến mất. Đảo mắt, Jiraiya hôn lễ thịnh điển đều đã kết thúc. Orochimaru tại hôn lễ sau khi kết thúc vội vàng kéo lấy Obito rời đi. Sau đó, an cư lạc nghiệp, mỗi thiên không phải chơi đùa ngay cả khi ngủ vĩ thú nhóm cũng bị Orochimaru tìm đến giúp đỡ. Tại cậy ra to lớn mà cứng rắn băng hạch đào sau. Orochimaru cuối cùng đạt được hắn nghĩ muốn cái gì? Năm cái đói hai thiên. Thiếu một chút không có chết mất người. Đương nhiên, màu ra cái gì Orochimaru lúc trước có lẽ còn sẽ để ý thoáng cái. Nhưng là năm người kia nhưng là từ trong cơ giáp bị moi ra tới. Cho nên, Orochimaru hiện tại sở hữu sự chú ý đều đặt ở nghiên cứu kia mấy cụ cơ giáp trên. Mà năm cái cơ giáp người điều khiển không giải thích được đến một cái thế giới khác. Minh bạch là Orochimaru đem bọn họ từ trong phong ấn giải cứu ra. Cho nên đối với Orochimaru vẫn là rất cảm kích. Đồng thời đối với một cái có lấy kỳ quái con mắt thứ ba ra hỏa ôm sâu sắc hận ý. Nhưng là Orochimaru tuyệt bức không nói cho bọn hắn biết người là ai vậy kia. Kỳ lạ con mắt thứ ba. Ở tại bọn hắn dùng họa họa phương thức họa đi xuống lúc. Orochimaru liền biết rõ người kia nhất định là Ruri. Cho nên hắn liền tạm thời làm Ruri không tồn tại. Mỗi thiên nghiên cứu cơ giáp. Thỉnh thoảng gặp phải vấn đề phải đi tìm mấy cái người điều khiển thảo luận xuống. Mấy cái người điều khiển trong có một cái phi thường bác học. Cùng Orochimaru ngược lại rất có thể hàn huyên tới cùng đi. Đồng thời, bọn họ cũng đúng nhẫn thuật lộ ra cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm. Orochimaru đương nhiên sẽ không tại loại chuyện nhỏ này trên ngăn trở. Tùy bọn hắn đi học. Chỉ cần bọn họ có thể tại hắn có nghi vấn thời gian tới giải đáp liền có thể. Nhờ vào này, Orochimaru đối với cơ giáp liên quan lý giải dần dần đi sâu vào. Cơ giáp trên hệ thống trí năng, sóng tinh thần trao đổi, phi hành hệ thống vũ khí, đều là Orochimaru phi thường cảm hứng thú đồ vật. Nghiên cứu đã đến quên ăn quên ngủ mức độ. Đồng thời, Orochimaru cũng bắt đầu đem mình lúc trước căn cứ Ruri ý kiến làm những kia Jesu trắng chiến giáp. Lấy ra lần nữa làm. Hữu cơ giáp so sánh. Orochimaru phát hiện mình lúc trước làm Jesu trắng chiến giáp vẫn là quá thô giáp. Không trách Ruri không hài lòng đây. Nguyên lai căn cứ Ruri miêu tả. Chính mình dùng nhẫn thuật sở tăng thêm những công năng kia. Căn bản không phải hệ thống phối trí. Có loại dương không đất cảm giác. Chính gọi là tu tiên không năm tháng. Orochimaru bất chi bất giác đã đắm chìm trong nghiên cứu thế giới không sai biệt lắm 3 tháng. Mà Ruri như cũ chưa có trở về. Liền liên trưởng lâu đắm chìm nghiên cứu không cách nào tự kềm chế Orochimaru cũng sẽ đột nhiên. Nghĩ tới, Ruri tại sao còn không trở lại? Không phải nói mấy ngày sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.